Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, ngày quốc tế phụ nữ 8/3/4. Ân, đúng vậy a, trưởng thành, vóc dáng cũng so trước kia cao lớn không ít. Tiểu thỏ mụ mụ sờ sờ tiểu thỏ đầu, cười nói, cái kia ta vì sao vẫn là so nước chanh ca ca thấp nhiều như vậy? Bởi vì ngươi nước chanh ca ca cũng ở đây lớn lên vóc dáng a, tiểu thỏ mụ mụ buồn cười nói. Tốt a, tiểu thỏ không cam lòng gật gật đầu. Tiếp tục hỏi, cái kia ta bây giờ có thể cùng nước chanh ca ca kết hôn sao? Ách, tiểu thỏ mụ mụ bị nàng vấn đề này hỏi được sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua bên người Trình Chi Ngôn mụ mụ. Lại quay đầu trở lại đến xem tiểu thỏ hỏi. Ngươi vì sao gấp gáp như vậy lớn lên muốn cùng nước chanh ca ca kết hôn? Tiểu thỏ chớp một đôi mắt to. 10 điểm nghiêm túc mà nhìn mình mẹ ruột nói. Bởi vì nước chanh ca ca nói. Chỉ có trưởng thành kết hôn mới có thể sinh tiểu hài. Phốc, tiểu thỏ mụ mụ nhịn không được cười lên nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn a? Cũng nghĩ muốn sinh trẻ nít. Ngươi sinh cái tiểu hài làm gì a? Chờ ta trưởng thành ta liền có thể sinh cái tiểu hài bồi ta cùng nhau chơi đùa. Cùng ta cùng tiến lên vườn trẻ a. Tiểu thỏ một mặt ước mơ biểu lộ hướng về bản thân mụ mụ nói. Đứa nhỏ ngốc, tiểu thỏ mụ mụ lắc đầu. Sờ lên nàng đầu, tiểu thỏ hiện tại 5 tuổi. Chính là đối với rất nhiều chuyện hiếu kỳ thời điểm. Thế nhưng là đối với nam nữ thân thể cấu tạo cùng như thế nào mới có thể sinh tiểu hài chuyện này. Nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không ai giảng giải cho nàng. Tiểu thỏ mụ mụ cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ. 5 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ niên kỷ. Nói hiểu chuyện cũng không phải đặc biệt hiểu chuyện. Nói hiểu chuyện rồi lại ngẫu nhiên không hiểu chuyện hài tử. Đến cùng muốn hay không đối với nàng khai triển sinh lý học giáo dục đâu. Lúc này dạy nàng những cái này sẽ có hay không có chút quá sớm. Mụ mụ, mụ mụ, tiểu thỏ tiếng kêu đem tiểu thỏ mụ mụ suy nghĩ kéo lại. Ân, ta lúc nào mới có thể sinh tiểu hài? Tiểu thỏ còn tại xoắn suýt chuyện này. Khụ khụ, cái này sao? Tiểu thỏ mụ mụ thân làm một cái bác sĩ. Cảm thấy vẫn là tất yếu từ khoa học góc độ chuyên nghiệp đến cho nữ nhi giảng giải một lần nam nữ. Thân thể khác biệt cùng tiểu hài là thế nào sinh ra chuyện này? Bất quá chuyện này còn được trước chuẩn bị một chút. Tiểu thỏ, chờ thêm 2 ngày mụ mụ sẽ nói cho ngươi biết. 2 ngày này mụ mụ trước tiên cần phải chuẩn bị một vài thứ. Tiểu thỏ mụ mụ đặt xuống quyết tâm về. Sau, hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói ra. A, tốt a, tiểu thỏ có chút thất vọng gật đầu. Bất quá vừa nghĩ tới 2 ngày nữa bản thân vấn đề mụ mụ liền có thể giải đáp. Nàng lập tức lại cao hứng trở lại. Chu Nguyệt, tới đây một chút. Tiểu thỏ mụ mụ buông ra ôm tiểu thỏ cánh tay. Hướng về Trình Chi Ngôn mụ mụ vẫy vẫy tay. Thế nào? Trình Chi Ngôn mụ mụ buông xuống vừa rồi tiểu thỏ đưa cho chính mình lễ vật. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ đi tới. Tiểu thỏ mụ mụ nắm lấy Chu Nguyệt đi đến trong khắp ngõ ngách. Sau đó nhỏ giọng hướng về nàng hỏi. Trước kia Ngôn Ngôn khi còn bé. Ngươi là làm sao cho hắn lên sinh lý giáo dục khóa? A, Chu Nguyệt sửng sốt một chút. Chính là làm sao cùng hắn đem nam nữ hữu biệt. Nam sinh nữ sinh thân thể cấu tạo cũng không giống nhau. Còn có là thế nào sinh tiểu hài? Tiểu thỏ mụ mụ quyết định trước từ người từng trải nơi đó lấy. Chút trải qua, cái này, Chu Nguyệt đỏ mặt có chút không tốt lắm ý tứ hướng về tiểu thỏ mụ mụ nói. Cái này ta còn thực sự không cho Ngôn Ngôn nói qua. Ai, làm phụ huynh, không tốt lắm mở miệng giảng cái này a. Trường học không phải có khỏe mạnh giáo dục khóa sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.